Chương 3. 150 lặng yên không một tiếng động biến mất. Sau một khắc, đám người chỉ thấy Thiên Cơ Bách Bảo Đồ thả ra đạo đạo huyễn quang, mãnh liệt rất chói mắt. Huyễn quang hình thành một mảnh trùm sáng, trực tiếp đánh vào những cái kia trong thân thể, lập tức, mười mấy tên áo xám người bịt mặt đứng mũi chịu sào, bị đạo này nói huyễn quang dã man xé rách thành mảnh vỡ. Uy lực to lớn, để phía sau 20 tên áo xám người bịt mặt, đều thấy sợ mất mật không thôi. Không chút suy nghĩ, những người áo xám kia liền cùng nhau lui lại hướng về sau tránh đi. Nhưng mà, khả năng này A Thiên Cơ Bách Bảo Đồ mở, há lại là tốt như vậy tránh chờ đợi bọn hắn, chỉ có bị tiêu sát vận mệnh. Năm đó Thiên Cơ Bách Bảo Đồ mở, thế nhưng là không khác biệt công kích, trực tiếp chơi chết sắp xỉ 200 tên huyền sư A hiện tại này 30 tên linh sư, quả thực liền là tiểu vu gặp đại vu, căn bản không đủ để Thiên Cơ Bách Bảo Đồ nhét cái răng. Linh sư lại như thế nào những thứ này cấp 7 trở xuống nhỏ linh sư, tiểu mục cho dù là không ra Thiên Cơ Bách Bảo Đồ, cùng Hạ Tuyết nhỏ cùng chiêm chiếp hai con sóng vai mà lên, cũng chưa chắc đều sẽ rơi xuống hạ phong. Nàng chỉ là, lười nhắc lại tự mình động thủ. Đã, bọn họ nghĩ như vậy chết, vậy liền để nàng tác thành cho bọn hắn tốt. Dẫn đầu áo xám che mặt nam nhân, đầy đầu mồ hôi lạnh, phạch một cái liền đều xuống. Chỉ là hắn còn chưa kịp mở miệng hướng tiểu mục cầu xin tha thứ, Thiên Cơ Bách Bảo Đồ không khác biệt công kích liền đã đến hắn trước mặt. Kia buộc quỷ dị trùng sáng, để trong lòng của hắn sinh ra một chút cực lớn sợ hãi. Đây là cái gì ám khí? Kiểu mục đổ là có chút hiếu kỳ nhìn qua trong lúc đó từ Thiên Cơ Bách Bảo Đồ bên trong nhảy ra tới trên 100 cái gương. Những thứ này tấm gương tựa hồ rất có quy luật sắp hàng, phản quang ở giữa xen lẫn mà thành trùng sáng, rơi vào người trên thân, có thể trực tiếp xuyên thủng một tên cấp 4 trở xuống linh sư thân thể, có thể thấy được vị kia thiên cơ tử tiền bối, đối cơ quan, ám khí, thậm chí là trận pháp, chỉ sợ đều rất có nghiên cứu. Không gì hơn cái này lợi hại một tên tiền bối, tuyển cơ tiền bối thế mà muốn nàng dùng thực lực nghiền ép đồ đệ của hắn, đây thật là yêu cầu kỳ quái a, không thiếu được về sau nàng thật đúng là muốn làm khó một chút thiên cơ tử tiền bối đệ tử thân truyền. Thiên cơ tử tiền bối chế trương này Thiên Cơ Bách Bảo Đồ, đã cho nàng rất nhiều trợ giúp, vừa nghĩ tới về sau chính mình hoàn toàn bất đắc dĩ, thế tất yếu đi khó xử nhân ra thân truyền đệ tử, tiểu cô nương liền có loại một lời khó nói hết cảm giác. Đối xử khoan thai tới Trầm Vân viện trưởng khi đi tới, Tiêu Mục sớm đã ở đây ngoài hang động thả một vòng hỏa, đem những cái kia áo xám người bịt mặt đều đốt sạch sẽ chạy. Mây Tung ngạc nhiên nhìn một cái, cơ hồ bị san thành một vùng bình địa núi rừng, lập tức cũng chỉ có chậc chậc tán thưởng một tiếng phần. A Tầm đệ tử, đồ khó được là cái tâm ngoan thủ lạn hạng người. Nhìn đất này thượng thiêu đi ra thi thể vết tích, nói ít mới nơi này cu nở dê có hơn 30 người tới qua. Mà bây giờ, những thứ này muốn chơi chết kiểu cô nương người, tất cả đều trước một bước rời đi nhân thế. Mây Tung thầm than một tiếng, xóa đi kiểu cô nương tại vùng này xuất hiện vết tích về sau, liền tùy theo lặng yên không một tiếng động rời đi. Đợi đến phiền cô phái ra một nhóm khác người, trước tới nơi đây lục soát lúc, mang về tin tức chính là để phiền cô tức giận không thôi. Hào không đấu vết, hào không đấu vết, làm sao có thể hào không đấu vết? Nàng rõ ràng phái ra 30 tên cấp 4 linh sư tiến đến bắt lấy kiểu mục. Vì sao xong sẽ biến mất hào không một tiếng động? Phiền cô giận tím mặt, tại Thanh Thiên Môn bên trong phát thông đại hỏa. Phiền thu hách tốt tiếng an ủi một phen, lại phái ra một bộ phận Thanh Thiên Môn đệ tử, âm thầm tìm hiểu kiểu mục tin tức. Chỉ là, kiểu mục kể từ vào đỉnh cấp học viên về sau, tin tức liền rất khó truyền ra.